Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 258, chương 248, số hiệu 8975. 27, Dragon, ngươi, Lạc Phi muốn nói, ngươi trước dừng tay, mấy chữ này. Bất quá nói ra, ngươi, về sau, hắn lại có chút do dự. Một phương diện, hắn không nghĩ nuốt lời, cho dù là đối với một cái kịch bản bên trong NPC. Hắn từ nhỏ đã vẫn luôn lấy có được nói lời giữ lời cái này phẩm đức mà kiêu ngạo. Nhưng một phương diện khác, trong đầu lúc này phảng phất có một thanh âm tại nói với hắn. Chính là một cái NPC mà thôi, cũng không phải là thật người. Đối với nó cũng thủ tín, có phải hay không có điểm thủy tinh tâm? Dragon nghe được Lạc Phi gọi hắn về sau, hơi quay đầu nhìn về phía Lạc Phi, cũng không có lập tức đối với Ngô Hữu Trung hạ sát thủ. Thế nhưng là ta tại kịch bản bên trong đối với NPC không thủ tín. Một khi dưỡng thành cái thói quen này, cho rằng làm như vậy không có gì, về sau tại hiện thực thế giới bên trong có thể hay không cũng sẽ từ từ cảm thấy có thể không thủ tín. Biến thành một cái người nói không giữ lời a. Lạc Phi xoắn suýt nghĩ tới đây, cuối cùng vẫn là cắn răng nói, được rồi, quân tử thận độc, hảo phẩm chất càng phải tải không người biết được lúc kiên trì. Hắn nói xong sau đối với Dragon nói, đã ta đã đáp ứng hắn, cái kia còn coi như Lạc Phi muốn nói ra là bỏ qua hắn đi. Cái này mấy chữ lúc, Dragon bỗng nhiên như thiểm điện vươn một cái tay khác, hai cánh tay nhanh chóng vặn một cái, nháy mắt bên trong đem Ngô Hữu Trung cổ cho bẻ gãy. A, Diêu Tư Tuệ bị Dragon đột hạ sát thủ cả kinh kêu lên tiếng, dùng tay nhỏ nhẹ che miệng lại, mà 8974 cũng lập tức cảm nhận được Dragon tính nguy hiểm. Ngăn tại Diêu Tư Tuệ trước người, không có bày ra công kích tư thế nhưng đã làm cảnh giới hình. Là bỏ qua hắn đi. Mấy chữ này bị Lạc Phi xinh xinh nuốt trở vào. Cạch, một tiếng. Không đợi Lạc Phi nghĩ kỹ nói cái gì, Dragon đã đem đã chết Ngô Hữu Trung ném về vách tường phát ra tiếng va đập. Thi thể theo vách tường dưới đến vô lực mới ngã xuống đất. Ta sợ ngươi nói ra buông tha hắn lời nói, cho nên thay ngươi trước tiên hạ thủ. Đầu hạ sát thủ sau Dragon đối với Lạc Phi giải thích nói, ngươi biết hiện tại lưu hắn lại là cái mầm họa lớn. Ta đây là vì muốn tốt cho ngươi. Có đôi khi trung tâm không chỉ có là cứng nhắc thi hành mệnh lệnh. Ngươi là sợ nghe được mệnh lệnh sau liền không có cách nào giết hắn đúng không? Lạc Phi gật gật đầu. Việc đã đến nước này, chúng ta vẫn là trước trở về mặt đất đi. Thời gian lâu dài vạn nhất bị dừng lại thang máy, chúng ta liền bị động. Diêu Tư Huệ một mặt không thể tin được nhìn về phía Lạc Phi. Nàng nghĩ đến Lạc Phi sẽ đối với chuyện này xử lý lạnh. Bình thường tới nói ít nhất cũng hẳn là hạ bất mãn. Huống chi hắn đối với Dragon có tuyệt đối lãnh đạo lực. Tuân mệnh, chúng ta đi. Dragon lập tức thi hành Lạc Phi mệnh lệnh này. Đồng thời tựa hồ muốn dùng tích cực biểu hiện loại bù đắp sự tình vừa rồi. Càng là trước một bước vọt tới thang máy phía trước xác nhận thang máy tình huống. May mà thông hướng mặt đất thang máy còn không có bị dừng hết. Có lẽ là Trần Bình còn chưa thông báo đến Long Thừa Phong. Hoặc là Long Thừa Phong đã biết Lạc Phi sự tình, nhưng còn không nghĩ tới hoặc chưa kịp đóng lại thang máy nguồn điện. Tóm lại, mặc kệ là nguyên nhân gì, Lạc Phi bốn người đều lập tức nắm chặt thời gian về tới mặt đất. Dragon, ngươi cảm thấy Long Thừa Phong hiện tại sẽ còn tại lầu 11A. Trở lại lầu 1 về sau, Lạc Phi phát hiện công ty lúc này cũng không nhận được trừ 3 tầng sự kiện ảnh hưởng. Liền lầu 1 đại sảnh nhân viên tiếp tân cùng bảo vệ cũng còn cùng hắn đi trừ 3 tầng phía trước đồng dạng. Nhìn thấy hắn sau thế mà còn hướng hắn hành lễ vấn an. Chẳng lẽ Trần Bình không có quản Long Thừa Phong, chính mình chạy trước? Diêu Tư Huệ cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ta cảm thấy hắn tại lầu 11 khả năng không lớn. Trần Bình coi như thoát đi công ty. Lẽ thường thượng cũng sẽ gọi điện thoại nói cho Long Thừa Phong chuyện này. Brian nói ra hắn phân tích, hoặc là Long Thừa Phong dứt khoát đối với chúng ta tìm hắn tính sổ chuyện không có sợ hãi. Lúc này đang ngồi ở văn phòng chờ chúng ta. Không có sợ hãi, Lạc Phi nhẹ nhíu mày. Ngươi nói là hắn căn bản không sợ ta, thậm chí cũng không sợ ngươi. Cho rằng tức khiến cho chúng ta là đi hắn giết hắn. Hắn cũng ứng phó được rồi. Xin lỗi, trung thành giả thiết thay đổi phía trước sự tình ta không cách nào nói cho ngài. Dragon nói, ta chỉ có thể ở ta không biết trước kia sự tình tiền đề hạ. Vì ngài phân tích ra, nếu như hắn không chạy, vậy khẳng định là yên tâm có chỗ dựa chắc. Được rồi, ta hiểu được. Lạc Phi gật đầu sau, nói với Diêu Tư Huệ. Chuyện này không liên quan gì đến ngươi. Mặc kệ ta cùng Long Thừa Phong ai thắng ai thua. Ngươi bây giờ liền cùng 8974 cùng rời đi đi. Ngươi nói cái gì đó? Diêu Tư Huệ cũng không muốn rời đi. Nàng rất nghiêm túc nói với Lạc Phi. Chuyện ngày hôm nay ta sẽ vẫn luôn cùng với ngươi. Huống chi 8974 mặc dù không có Dragon lợi hại. Nhưng ở thời khắc mấu chốt có lẽ sẽ còn giúp một tay đâu. Vậy được rồi. Lạc Phi lần này không có cự tuyệt. Vừa rồi hắn sở dĩ nói làm Diêu Tư Huệ rời đi. Chỉ là duyên với hắn trong nháy mắt đối với nữ sinh ý muốn bảo hộ. Nghe đối phương phản đối về sau. Cũng cảm thấy chính mình không nên cự tuyệt NPC trợ giúp. Dù sao hắn chỉ là một cái người chơi. Chỉ muốn rời khỏi kịch bản. Diêu Tư Huệ liền đối với hắn không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Bất quá tại thừa thang máy đi tới lầu 11 trước. Lạc Phi vẫn là khai thác cẩn thận biện pháp. Hắn sợ Long Thừa Phong tại 4 người vào thang máy sau làm thang máy hư mất. Đề nghị đi cầu thang chạy tới lầu 11. Cần phải thượng lầu 11A. Diêu Tư Huệ làm nữ sinh trong lúc nhất thời có chút sợ hãi. Không sao. Ta có thể cõng ngươi. Dragon xung phong nhận việc nói. Loại trình độ này phụ trọng với ta mà nói căn bản không tính vấn đề. Không có việc gì. 8974 có thể cõng ta. Được đến Dragon nhắc nhở Diêu Tư Huệ. Cự tuyệt đối phương hảo ý. Bị ngươi lưng sẽ còn là lạ. Dù sao ngươi rất giống Long Thừa Phong. Vậy ngài cần ta lưng à? Dragon nhìn về phía Lạc Phi, ta cùng 8974 đều kín lời nói. Chúng ta cũng có thể thượng đến nhanh lên. Không cần, Lạc Phi lung lay tay bên trong kia chai nước uống nói. Mệt mỏi uống nước liền tốt, ta thân thể tố chất, nhanh chóng thượng lầu 11 không có vấn đề. Thế là bốn người lấy có thể nhất chống cự đột phát tình huống Dragon hướng ở phía trước. Diêu Tư Huệ thứ hai, 8974 thứ ba, Lạc Phi ở phía sau trận hình chạy cầu thang hướng lầu 11 sông. Trong đó Diêu Tư Huệ chính mình một hơi vọt tới lầu 5. Còn lại 6 tầng mới từ 8974 cõng nàng tiếp tục hướng thượng bò. Mà Lạc Phi thể lực cũng chỉ so Diêu Tư Huệ tốt một chút. Sông lên 6 tầng về sau. Hắn cũng rất mệt mỏi xuyễn khí. Trước ngừng lại bắt đầu uống tay bên trong kia bình, mộng tưởng vitamin, đồ uống. Kỳ thật nếu như hắn lựa chọn làm Dragon lưng hắn, hắn còn có thể tiếp tục tiết kiệm này chai nước uống đến đằng sau dùng. Nhưng Dragon trước đó ra tay ác độc giết chết Ngô Hữu Trung chuyện. Đã để Lạc Phi đối với Dragon, độ trung tâm, sinh ra hoài nghi. Dù là nó đúng là tại Lạc Phi nói thả đi Ngô Hữu Trung trước đó hạ thủ. Nhưng ở ngay lúc đó tình huống dưới, rất rõ ràng Lạc Phi còn tại suy nghĩ. Dragon làm như vậy vẫn như cũ có, tiền trảm hậu tấu, ý vị. Bất quá lúc này Lạc Phi trừ đối với Dragon cảnh giác càng nặng bên ngoài. Cũng không rảnh suy nghĩ nhiều. Dù sao Long Thừa Phong hiện tại đã là hắn rõ ràng nhất địch nhân. vì hoàn thành kịch bản nhiệm vụ Lạc Phi nhất định phải giết chết hắn. Cũng cần Dragon trợ lực. Dragon thấy Lạc Phi dừng lại uống nước, lần nữa đề nghị, vẫn là ta cõng ngươi đi. Không cần, cảm ơn, rất uống nhanh xong, đồ uống, Lạc Phi lập tức lại có dư thừa thể lực, vẻ mệt mỏi diệt hết lại đi theo. Đám người rất nhanh liền đạt tới lầu 11, từ thang lầu gian ra ngoài sau, Lạc Phi giả ý thở nhẹ ra hiệu ba người khác chờ một lát hắn một chút. Trước không đi Long Thừa Phong văn phòng, kỳ thật hắn sở dĩ như vậy, chính là muốn hơi suy nghĩ một chút, phải chăng nên vận dụng kịch bản sửa chữa dùng bút. Bản chương xong, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.